Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, cuối cùng thành tôn giả. Canh thứ nhất, răng rắc, lôi đạo thần thể giống như đứt gãy, đồng thời, từng tấc thần thể cũng bắt đầu hỏng mất. Đây là thần thể sụp đổ. Không, thần thể của ta không phải sụp đổ, mà là gây dựng lại, lần thứ ba thần thể gây dựng lại. Lôi đạo trong lòng hơi động, thần nghề gây dựng lại, không ra hắn sở liệu, thần nghề thật lần thứ ba gây dựng lại. Trước đó lôi đạo vừa mới thành công mở ra thể nội thế giới, còn không có hấp thu năng lượng, cho nên thần thể một mực cũng không có động tĩnh. Này thậm chí nhường lôi đạo hoài nghi, có phải hay không thần thể sẽ không lại gây dựng lại. Nhưng bây giờ, lôi đạo xác định, hắn thần thể cũng sẽ gây dựng lại. Lần thứ ba gây dựng lại đúng hạn mà tới, mặc dù còn kém rất rất xa lần thứ hai gây dựng lại. Lần thứ ba gây dựng lại, bởi vì lôi đạo lựa chọn thể nội thế giới, đại bộ phận năng lượng hết thảy đều tiến vào thể nội thế giới bên trong. Mà lại, lôi đạo trọng tâm cũng không tải thần trong cơ thể. Bởi vậy, lần thứ ba thần thể trọng tổ hiệu quả, tựa hồ kém xa tít tắp lần thứ hai gây dựng lại. Đúng rồi, thần thể đang ở gây dựng lại. Gây dựng lại sau thần thể một khi định hình sẽ rất khó cải biến. Lúc này nhất định phải xác định một loại thần thể phương hướng. Lôi đạo trong lòng hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, nhân loại người tu hành không có cái này khái niệm. Coi như là có, nhưng cũng không có nhiều ít tôn giả sẽ để ý thần thể định hình. Dù sao, nhân loại tôn giả đều tu luyện thể nội thế giới. Thần thể trên thực tế liền là phóng khí tu luyện. Ai còn sẽ đi quản cái gì thần thể định hình? Bình thường đều là không quan tâm, nhường thần thể tự nhiên định hình. Về sau thân thể tiềm lực phát triển, tự nhiên là không lớn, nhưng lôi đạo không giống nhau. Hắn nhưng là lập chí muốn thể nội thế giới cùng với thân thể cùng một chỗ đồng tu. Như vậy thân thể định hình cũng là vô cùng trọng yếu. Đúng rồi, bất tử thần côn công, có thể tu luyện môn này thần cung, từ đó định hình thân thể. Một khi định hình, về sau tu luyện bất tử thần côn công cũng có thể làm ít công to, tránh khỏi không ít phiền toái. Lôi đạo đã hạ quyết tâm, thần thể nhất định phải định hình, mà lại cần cùng hắn về sau tu luyện công pháp phối hợp. Như vậy chỉ có thể là tu luyện bất tử thần côn công. Cũng may lôi đạo cũng sớm đã đem bất tử thần côn công nhớ kỹ trong lòng. Thế là tại thân thể lần thứ ba gây dựng lại lúc, bắt đầu từ từ vận chuyển bất tử thần côn công. Lúc này, lôi đạo thậm chí đều không cần vận dụng dị năng. Bất quá, vận dụng dị năng cũng vô dụng. Bất tử thần côn công đều không có nhập môn. Nhất định phải trước nhập môn. Lôi đạo vận chuyển bất tử thần côn công. Dần dần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn thần thể bắt đầu hướng phía một loại nào đó vô cùng phương thức đặc thù từ từ biến chuyển. Tựa hồ, sinh mệnh lực cường hãn hơn, thần thể lực bộc phát mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Này không phải liền là bất tử thần côn công đặc điểm sao? Hoặc là nói, cùng cái kia cổ lão đại tộc côn bằng tộc có chút giống. Trên thực tế, bất tử thần côn công liền là căn cứ côn bằng tộc tự thân đặc điểm mà sáng lập ra công pháp. Bởi vậy, chỉ cần tu luyện bất tử thần côn công, liền sẽ dần dần hướng phía côn bằng tộc phương hướng biến chuyển. Dĩ nhiên, cũng sẽ không chuyển biến thành chân chính côn bằng tộc, chẳng qua là có cái kia xu thế. Theo lôi đạo thần thể lần lượt gây dựng lại, mà lại vận chuyển bất tử thần côn công, lôi đạo thần thể cũng dần dần bắt đầu định hình. Lôi đạo bất tử thần côn công tựa hồ cũng đang dần dần bắt đầu nhập môn. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, không cần hao phí tràn đầy thời gian dài liền có thể nhập môn. Đây đối với lôi đạo tới nói là một tin tức tốt, mà cùng lúc đó, lôi đạo thể nội thế giới cũng đang tăng nhanh như gió. Hàng loạt năng lượng điên cuồng bổ sung tiến vào lôi đạo thể nội thế giới bên trong. Dần dần, lôi đạo thể nội thế giới đã bị bỏ thêm vào 1%, tương đương với thâm niên tôn giả. Đây chính là thực sự thực lực. Thâm niên tôn giả không phải dễ dàng như vậy đạt tới, coi như là vũ bất bại, kỳ thật cũng ở vào cấp độ này thôi, chẳng qua là thâm niên tôn giả. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại một bước lên trời, tấn thăng tôn giả về sau, trực tiếp liền đạt đến thâm niên tôn giả cấp độ, mà lại, này còn không phải lôi đạo cực hạn, lôi đạo thể nội thế giới vẫn còn tiếp tục trưởng thành, lấy. Lôi đạo tâm thần, lòng đang phân ra hơn phân nửa, đều ở trong người thế giới bên trong, gần một nửa tại thân thể gây dựng lại trên thân. Lôi đạo cơ hồ là tận mắt nhìn xem trong cơ thể hắn thế giới theo một cái nho nhỏ điểm thôn phệ lấy hàng loạt năng lượng, bắt đầu khuếch trương, sau đó thậm chí khuếch trương đến 1% cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Đây đã là một cái khổng lồ thế giới, nhưng này còn chưa kết thúc. Theo hàng loạt năng lượng tiến vào thân thể bên trong, lôi đạo thể nội thế giới vẫn tại khuếch trương lấy. 1% tiêu chuẩn giới, 1/10 tiêu chuẩn giới, một cái tiêu chuẩn giới, oanh, làm lôi đạo trong cơ thể thế giới, trọn vẹn phát triển đến so sánh một cái tiêu chuẩn giới về sau. Lôi đạo cuối cùng có một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Tựa hồ đã tạm thời đến cực hạn, cuối cùng, lôi đạo thể nội thế giới khuếch trương đến không sai biệt lắm một cái tiêu chuẩn giới nhiều một ít. Thể nội thế giới tràn ngập sôi trào mãnh liệt lực lượng. Đây cũng không phải là lôi đạo trở thành giới chủ như thế. Chỉ có thể điều động từng chút một lực lượng. Làm là tôn giả, lôi đạo có thể điều động trong cơ thể một cái tiêu chuẩn giới toàn bộ lực lượng. Đó là toàn bộ thể nội thế giới lực lượng. Thậm chí, lôi đạo có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ dàng đánh nổ một tòa tiểu thế giới. Căn bản liền sẽ không có một chút khó khăn. Cái này là tôn giả. Tại cuồn cuộn minh giới bên trong, tôn giả đều thuộc về cường giả. Lôi đạo tu hành 9 năm, cuối cùng thành tôn giả. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm tôn giả. Cái này đỉnh tiêm tôn giả rồi. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn cảm thấy có như giống như mộng ảo, thật sự là có chút quá không chân thật, vừa mới xây dựng thể nội thế giới, liền trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Lôi đạo cũng không biết, đây có phải hay không là xưa nay chưa từng có ghi chép người, nhân loại chân thần lợi hại bên trên tích lũy thâm hậu nhất, mở ra thể nội thế giới. Tựa hồ cũng chỉ là lập tức trở thành thâm niên tôn giả thôi. Đỉnh tiêm tôn giả, vậy cũng là hao phí thiên tân vạn khổ. Thật vất vả mới có thể trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Dù cho tại ngũ đại thủ hộ thần điện bên trong, đỉnh tiêm tôn giả số lượng cũng không tính là quá nhiều. Là tôn giả ở trong đỉnh phong chiến lực, mà lôi đạo đâu? Tựa hồ, xây dựng thể nội thế giới. Lập tức liền thành đỉnh tiêm tôn giả, có chút quá mức buông lỏng. Cái này là thế giới tu hành hệ thống, ta nhân loại một mình sáng tạo tu hành hệ thống, thật đúng là không tầm thường. Lôi đạo cũng cuối cùng cảm thấy nhân loại này loại thế giới đặc thù tu hành hệ thống mị lực, thật quá nhanh, vừa thành tôn giả, trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới đỉnh tiêm tôn giả. Mà minh giới chủ lưu tu hành hệ thống đâu? Kỳ thật liền là tu luyện thân thể. Lôi đạo cũng đồng dạng là đồng tu. Nhưng kết quả đây, ông, cuối cùng, lôi đạo thần thể khẽ run lên, đã gây dựng lại hoàn thành. Lần thứ 3 thần thể gây dựng lại, hơn nữa còn là dùng bất tử thần côn công làm cơ sở. Trọng tổ thần thể, vô cùng phù hợp tu luyện bất tử thần côn công. Thậm chí là hết sức phù hợp. Lôi đạo vừa tìm được một cái thế giới tu hành hệ thống ưu thế. Cái kia chính là thần thể gây dựng lại. Một khi tấn thăng tôn giả, chân thần thần thể là có thể trọng tổ. Này cũng là loài người lớn nhất ưu thế. Đến lúc đó, vô luận tu luyện công pháp gì, đều có thể dựa theo công pháp bên trên yêu cầu đi gây dựng lại. Từ đó định hình trở thành nhất phù hợp công pháp thần thể. Tu luyện, làm ít công to, đây là minh giới chủng tộc khác một mực tu luyện huyết mạch. Tu luyện thân thể không cách nào có được ưu thế, nhưng dù vậy, lôi đạo trọng tổ thần thể, phù hợp bất tử thần côn công. Nhưng kết quả đây, tăng lên biên độ cũng không tính quá đại, đại khái chỉ tương đương với mới vào tôn giả cảnh thực lực đi. Phải biết, lôi đạo có thể là ba lần thần thể gây dựng lại. Thậm chí tu luyện bất tử thần côn công, kết quả cũng mới chẳng qua là tương đương với mới vào tôn giả. Cùng lôi đạo thể nội thế giới cùng so sánh, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm tôn giả. Chênh lệch này đã có thể quá lớn, thậm chí là ngày đêm khác biệt. Đồng dạng nỗ lực, kết quả lại là khác biệt thu hoạch. Lại có bao nhiêu người có thể gắng giữ lòng bình thường? Khó trách không có bao nhiêu người sẽ đi thần thể tu luyện đường đi. Đây không phải là nhân loại cưỡng bách. Căn bản cũng không có ai đi ép buộc nhất định phải đi thế giới tu hành hệ thống. Mà là nhân loại người tu hành lựa chọn của mình. Cả hai khoảng cách quá lớn. Còn dùng lựa chọn sao? Cho dù là lôi đạo, hiện tại cũng không nhìn thấy thần thể tu hành một chút ưu thế. Thế giới tu hành hệ thống thật chiếm hết ưu thế. Có lẽ thần thể tu hành cũng chỉ có một ưu thế. Cái kia chính là ổn. Hoàn toàn chính xác hết sức ổn. Có thể một đường đi đến chúa tể thậm chí là thủy tổ. Nhưng coi như thế ổn. Trở thành thủy tổ người cũng không có mấy người. Phản chẳng thà trực tiếp tu hành hệ thống thế giới. Tăng lên càng nhanh. Đương nhiên, 99% trở lên nhân loại, đoán chừng đều chọn thế giới tu hành hệ thống. Sẽ không cả hai đồng tu. Bởi vì như vậy quá hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Được không bù mất, nhưng luôn có người khác nhau. Lôi đạo chính là một cái trong số đó. Hắn muốn cả hai đồng tu. Bởi vì thời gian, tinh lực đối lôi đạo tới nói, kỳ thật không tính là gì. Nhiều nhất liền là hắn nhiều nỗ lực một điểm, đồng thời tu luyện thần thể, không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, bất tử thần côn công dù sao cũng là cuồn cuộn minh giới bên trong đứng đầu nhất công pháp một trong. Có được bất tử đặc tính, một khi tu luyện thành công, đối lôi đạo cũng có được lợi ích to lớn. Mặc dù bây giờ lôi đạo thân thể cùng thể nội thế giới khoảng cách to lớn. Bất quá, đó là bởi vì lôi đạo còn không có chính thức tu luyện bất tử thần côn công. Hắn nhưng là còn có một khỏa thế giới chi quả, dùng đến đề thăng thần thể cường độ. Tu luyện bất tử thần côn công, quả thực là lại thích hợp cực kỳ. Thế giới chi quả, lôi đạo tay vừa lộn, tại trong lòng bàn tay của hắn. Cũng xuất hiện một khỏa hương khí bốn phía trái cây, chính là thế giới chi quả. Lôi đạo không chút do dự, một ngụm liền nuốt vào thế giới chi quả. Oanh, lôi đạo thần thể bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bùng nổ. Bất quá lại không phải tăng trưởng thể nội thế giới lực lượng, mà là nhanh chóng đi khắp tại thần thể bên trong. Lập tức, lôi đạo thần thể bắt đầu tự động vận chuyển bất tử thần côn công. Hàng loạt năng lượng trực tiếp tiến vào thần thể bên trong, biến thành thần thể một bộ phận. Lập tức, lôi đạo thần thể bắt đầu tăng cường nhanh chóng, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Dần dần, lôi đạo bất tử thần côn công đem hàng loạt thế giới chi quả năng lượng toàn bộ đều nuốt vào thần thể bên trong. Dẫn đến thần thể tăng cường nhanh chóng lấy. Thời gian từng chút một trôi qua. Lần này, lôi đạo thời gian tu luyện hoàn toàn chính xác rất dài. Có thế giới chi quả chống đỡ, lôi đạo thần thể dù cho không dùng tu luyện, đều có thể nhanh chóng tăng cường. Cái này là thế giới chi quả tác dụng, bằng không mà nói, làm sao có thể được xưng là tu hành thánh vật. Cái này cùng lôi đảo trực tiếp dùng dị năng tăng lên không giống nhau. Cho dù là thế giới chi quả, tiêu hóa dâng lên cũng là cần thời gian dài dằng dặc. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lần này, lôi đảo tu hành thời gian rất dài, mãi cho đến thế giới chi quả hiệu quả tiêu hao hầu như không còn. Bá, cũng không biết qua bao lâu, lôi đảo một lần nữa mở mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.